Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 183. Chương 183.183. Buổi chiều 6 giờ, Kiều Hân Hân đến tử vong trò chơi trận chung kết nơi sân LWXS52.com, bởi vì là Kiều Ấn Độ mua được một cái bên trong nhân viên làm nàng thế thân nào đó người chơi thân phận, cho nên nàng xuất hiện thời điểm trực tiếp liền ở cái kia người chơi nguyên bản ngốc địa phương nào đó đang ở bùng nổ đại quy mô chiến dịch thành trấn. Sở hữu dân chạy nạn đều hướng chỉ định địa điểm bỏ chạy đi. Cái này người chơi đang đào vong trên đường thoát ly đội ngũ với ngoài thành bờ sông đi lạc. Kiều Hân Hân ở tinh tế du thuyền nhìn một ít tương quan tư liệu. Cái này người chơi cũng là vị nữ tính, tên gọi Vivian, thế thân đảo rất phương tiện. Bởi vì Vivian ở trong trò chơi này cũng không có bằng hữu. Kiều Hân Hân bị hệ thống đưa đến bờ sông. Bởi vì bùng nổ chiến dịch quan hệ, nước sông phi thường ô trọc. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ thổi qua một ít thi thể. Trên bầu trời có ngốc ưng xoay quanh. Kiều Hân Hân ngồi ở bờ sông trên tảng đá, kiểm tra Vivian nguyên bản bao vây. Chỉ có một ít pháp ngạnh lương khô, ăn lên lạc nha, miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Kiều Ấn Độ ở nàng tới phía trước từng luôn mãi dặn dò nàng, nhất định đừng rời khỏi này bờ sông. Bởi vì hắn tìm được những cái đó lính đánh thuê chỉ biết đến nơi đây tìm người. Ước chừng đợi nửa giờ tả hữu, nàng xa xa mà nhìn có mấy người đi tới. Ân toàn khởi kiến nàng bế lên bao vây tránh ở cục đá mặt sau. Đếm một chút, chính như ca ca theo như lời có 5 người. Không biết có phải hay không bọn họ, trong đó tuổi nhỏ nhất mới 17 tuổi. Hắn trong miệng ngậm một cây nhánh cây, tùy tiện nói, đừng trốn rồi, chúng ta đều thấy ngươi lạp bờ sông như vậy trống trải. Dân chạy nạn đào vong lộ tuyến cùng nơi này tương phản, trên cơ bản cũng sẽ không có người tới. Kiều Hân Hân chậm rãi dò ra một cái đầu, thật cẩn thận đánh giá bọn họ. Thiếu niên làn da ngăm đen, trên má có một đạo thật sâu mà vết sẹo. Diện mạo tuy rằng tuấn tú nhưng bởi vì này nói sẹo mà có vẻ dữ tợn. Hắn hắc hắc cười nói, ngươi hảo a Kim chủ tiểu thư, bọn họ cũng không nhận thức Kiều Hân Hân. Chỉ biết là người này sau lưng thế lực ra tay xa hoa. Giống nhau đại tỷ đầu là không tiếp bảo tiêu nhiệm vụ. Nhưng lần này ngoại lệ, vài người khác cũng đều tò mò đánh giá nàng. Không biết cái này nhìn qua nhu nhược nữ tử, như thế nào sẽ nửa đường chen ngang tiến vào lần này tử vong trò chơi. Kiều Hân Hân từ cục đá mặt sau đi ra, nàng bình tĩnh chào hỏi, các ngươi hảo, kim chủ tiểu thư như thế nào xưng hô? Thiếu niên là vài người nhất sinh, động, loại này tầm thường khách sáo giống nhau đều từ hắn tới hoàn thành. Vivian hiểu biết, thiếu niên nghiêng đi thân nhìn về phía chính mình đồng bạn. Hắn đơn giản từng cái giới thiệu nói, cái này to con là dã báo, mang mắt kính chính là rắn độc, tên lùn mập là bom, ta là Bạch Lang, vị này tập mỹ mạo cùng gợi cảm vì nhất thể nữ nhân đâu. Chính là chúng ta đại tỷ đại, hoa hồng, thiếu niên nói đều là danh hiệu, ở lính đánh thuê cái này trong vòng không ai sẽ dùng tên thật. Danh hiệu đâu đã phong cách lại họ nhớ. Phỏng chừng có chút danh hiệu sau lưng đều có chuyện xưa. Dã báo, rắn độc, bom, Bạch Lang, còn có hoa hồng. Kiều Hân Hân tầm mắt rơi xuống nữ nhân kia trên người. Nàng thân cao ít nhất có 1m75. Một đôi thon dài đùi đẹp phá lệ dẫn nhân chú mục. Nữ tử kim hoàng sắc đại cuộn sóng cuốn khoác trên vai thượng. Làn da như sữa bò giống nhau trắng nõn, tinh xảo ngũ quan phối hợp một đôi lục đá quý giống nhau mắt mèo. Thật là một cái ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Như vậy một vị khuynh thành giai nhân thế nhưng là dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đừng coi thường này chi cảm tử đội A. Nó tuy rằng chỉ có 5 người, lại đã là đứng hàng thất tinh hàng ngũ. Ngày thường tiếp nhiệm vụ đều là đại quy mô chiến dịch hoặc là ám chỉ quốc gia thủ lãnh linh tinh. Khó khăn chỉ số đột phá phía chân trời. Đối bọn họ tới nói tử vong trong trò chơi bảo hộ một người chỉ là tiểu nhi khoa. Huống chi trước mắt thế cục trong sáng. Bọn họ chỉ cần chạy tới Sparta dũng sĩ nơi ở có thể. Xinh đẹp nữ lang rất có hứng thú nhìn Kiều Hân Hân. Lần này cố chủ hoa như vậy nhiều tiền. Cũng chỉ là vì bảo hộ nàng. Kia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Ca ca nói, đi vào nơi này lúc sau đi theo bọn họ đi liền hảo. Hoa Hồng mở miệng nói, chúng ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Có thể đi theo dân chạy nạn cùng đi tìm kiếm gần nhất quân đội. Ước chừng yêu cầu 5 ngày thời gian, Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng đi theo vài người phía sau cùng nhau hướng tới nơi xa đi đến. Đường đi tới mọc đầy khô thảo trên đường nhỏ sau, mới phát hiện nơi đó dừng lại một chiếc cũ nát xe ngựa. Liền nóc đều không có, bên trong xe phủ kín rơm rạ. Bọn họ mấy cái ngồi trên đi, đao sẹo thiếu niên phụ trách mở đường, biết trước mắt tình huống sao? Hoa Hồng hỏi, đại khái biết ta đây ở kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Nơi này là cổ La Mã thế giới, ngươi biết trong truyền thuyết đấu thú trường sao? Giống như biết, cổ La Mã đấu thú trường như vậy nổi danh, tuy rằng trong lịch sử là rất tàn bạo tồn tại. Nhưng nó ở 21 thế kỷ vẫn là hấp dẫn vô số du khách. Nơi đó chính là chúng ta mục đích địa giác đấu sĩ sao? Kiều Hân Hân rất là kinh ngạc. Trò chơi hẳn là ly kết thúc không xa. Dưới loại tình huống này còn muốn đi đấu thú trường hẳn là cùng giác đấu sĩ có quan hệ. Hoa Hồng rất là kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi cư nhiên như vậy hiểu biết. Bọn họ đều còn không biết Kiều Hân Hân là người địa cầu. Đối La Mã đế quốc sự tình đương nhiên là có thể đoán được một vài. Tại đây một lần tử vong trong trò chơi, khẳng định sẽ không như vậy nghiêm cẩn dựa theo lịch sử dấu vết tới. Tiến hành rồi mấy tháng thi đấu cuối cùng quyết thắng nơi sân. Liền ở cổ La Mã. Lúc này tên lùn mập bom nhịn không được xen mồm nói. Chúng ta tới thời cơ không tồi. Các phương diện tuy rằng dung chuyển nhưng chúng ta chỉ cần trợ người phản kháng giúp một tay. Điên đảo đế quốc là được. Kiều Hân Hân đột nhiên không biết nói cái gì. Người phản kháng có lẽ là cùng loại với Sparta khắc khởi nghĩa. Trong lịch sử, ở Sparta khắc dẫn dắt hạ, La Mã đế quốc bạo phát một lần lớn nhất nô lệ khởi nghĩa. Cũng là cổ đại xã hội đại quy mô nô lệ phản kháng sự kiện. Ước chừng rằng có 10 năm hơn lâu. Cuối cùng bởi vì xã hội kinh tế nguyên nhân mà rơi bại. Chính là bọn họ lại đem lần này sự kiện nói như thế đơn giản. Nơi này không phải hoàn nguyên lịch sử. Chỉ là mượn ngay lúc đó bối cảnh, có lẽ, ở tử vong trong trò chơi Sparta dũng sĩ các đều khai quải đâu. Bất quá nàng tưởng sai rồi, tên lùn mập tiếp tục nói, nghe nói lần này nhất hô bá ứng người, cũng là một người chơi. Kiều Hân Hân hơi hơi sửng sốt, trách không được bọn họ nói muốn đi giúp hắn, xem ra. Sở hữu người chơi đều đến đồng tâm hiệp lực cùng nhau quá này quan A. Kia, những cái đó nô lệ. Không sai, cũng là người chơi. Kiều Hân Hân bỗng nhiên liền đã hiểu vì cái gì trò chơi này hình thức dai. đoạn trước như vậy khó. Nếu ngay từ đầu tất cả mọi người đều là nô lệ nói, tỷ lệ tử vong đích xác cao khủng bố đâu. Chỉ là, tuy rằng nàng hiện tại tới thời cơ thực hảo, chính là muốn điên đảo toàn bộ La Mã đế quốc căn bản không có khả năng. Hoa hồng tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng. Nàng quyến rũ nói, ngươi cứ yên tâm đi Vivian. Chúng ta nghề cũ nhưng còn không phải là ám sát sao? La Mã đế quốc lại cường thịnh. Trong một đêm nếu đã chết sở hữu thủ lĩnh đại thần, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất 2 ngày xào gà vội, viết thiếu. Trước như vậy, ngày mai sẽ nhiều viết điểm tương đương cảm tạ ít ỏi số ngữ ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ hân bảo hướng ngươi. Ngực ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.